Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 257, giải quyết vấn đề, chương 257 quỷ xe pháp tắc là nói cập. Nghe được đều sẽ đem người đánh dấu, ở đây người chung. Trừ bỏ chương chuyện thế cùng khoái mãn chung ngoại, những người khác đều là quỷ xe tồn tại cảm kích giả. Để cho Phạm Tất Tử cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mạnh bà, cái này nhìn như bình thường tuổi già lão bà tử, thế nhưng ở màn đêm buông xuống thấy quỷ xe tồn tại, thà còn có thể chạy thoát quỷ vật đánh dấu pháp tắc. Hắn nghĩ đến Mạnh bà lúc trước quỷ khí lành lạnh bộ dáng, còn dẫn tới huyết nguyệt sự kiện, không khỏi đánh cái dùng mình. Trong lòng âm thầm quyết định tương lai muốn dặn dò chính mình ngốc đệ đệ. Tuyệt đối không cần trêu chọc này bà tử, ta cũng muốn biết. Phạm Vô Cứu có chút sốt ruột, mọi người đều giống như biết đã xảy ra chuyện gì. Một bộ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bộ dáng. Hắn lại không rõ nội tình, như là bị bài trừ bên ngoài dường như. Cũng may chương chuyện thế cũng thăm dài quá cổ tả hữu xem. Phảng phất cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Phạm Vô Cứu trong lòng buông lòng. Liền nghe chính mình đại ca nói, quay đầu lại ta nói cho ngươi, lúc này không thể đề cập Triệu Phúc Sinh muốn bảo hộ còn không có bị quỷ xe đánh dấu người, mà không bị đánh dấu người chung. Khoái mãn chu bản thân chính là ngự sử song quỷ đáng sợ tồn tại. Nàng hung tàn trình độ cũng chưa chắc thua kém quỷ xe. Lệ quỷ sẽ tránh đi nàng mà đi, ngược lại là chương chuyện thế, tuy nói ngự sử đại hung chi vật, nhưng hắn trung quy vẫn là cái người thường, thả còn tham sống sợ chết. Triệu Phúc Sinh này cử là vì bảo hộ hắn, Phạm Tất Tử tưởng minh bạch điểm này. Liên tiếp nhìn chương chuyện thế vài mắt, thẳng xem đến chương chuyện thế sờn tóc gáy, cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Ngươi nhìn gì? Chương chuyện thế trạng thái rõ ràng không thích hợp nhi, bất quá tối nay nói chính là người giấy. Chương, người này thủ đoạn tà dị quái dị, thả tham dự nhiều cọc quỷ án. Triệu Phúc Sinh đã sớm theo dõi hắn, mà Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện lệnh đến Triệu Phúc. Sinh hiển nhiên không có biện pháp chịu đựng người này tồn tại, như là nhẫn tâm muốn đem hắn trừ bỏ. Chương chuyện thế ở tiến vào trấn ma tư phía trước. Cùng người giấy chương là bà con xa thúc cháu. Hai người lui tới chặt chẽ, thả ngày đó hắn sở dĩ gia nhập trấn ma tư. Hiển nhiên là vì người giấy chương làm việc. Cuối cùng mới bị Triệu Phúc Sinh đẩy vào hôn mệnh sách. Hiện giờ đề cập đến đối người giấy chương xử lý, hắn khó tránh khỏi có chút khủng hoảng. Phạm Tất Tử đối này trong lòng biết rõ ràng. Lười đến cùng lão nhân này so đo, nhưng Phạm Vô Cứu nhưng không có hắn như vậy tốt hàm dưỡng. Vừa nghe chương chuyện thế ngôn ngữ khiêu khích, hắn lập tức đứng dậy chỉ vào chương chuyện thế nói: "Lão chương, người lão tiểu tử không thích hợp nhi a. Tối nay heo không phải cầu không phải, chỉ vào chúng ta huynh đệ giống hai lần." Phạm Vô Cứu một cây ruột thông rốt cuộc, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hoàn toàn không cố kỵ trường hợp. Ta nghĩ nghĩ không đúng. Đại nhân tối nay nói lên người giấy chương, hắn là ngươi cháu trai, có phải hay không nói tới ngươi thân nhân? Ngươi trong lòng không thoải mái. Chương chuyện thế sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhị Phạm, ngươi nói bậy. Ta có hay không nói bậy mọi người đều biết. Ngươi trong lòng không thoải mái, ngươi hướng chúng ta xử cái gì ta hỏa a? Phạm Vô Cứu nói. Hào, hào, Mạnh bà ra tới hòa giải, mọi người đều là một cái tư phủ nha môn người, cần gì phải động khí đâu. Chính là Phạm Vô Cứu thấy Mạnh bà nói chuyện, trong lòng còn có chút phạm sợ, nhưng hắn đang muốn lại cãi cọ hai câu. Triệu Phúc Sinh nói, đừng nói nữa, hai người sẽ sau đánh một trận, nàng đem Phạm Vô Cứu nói đánh gãy. Phạm Vô Cứu nghe được. Đánh nhau, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, tiếp theo lại làm như nhớ tới cái gì, nói thầm nói, đại nhân bất công, lão Trương có môn thần bảo hộ, lại ngự sử đại hung chi vật, ta làm bất quá hắn. Trương Chuyện Thế vốn dĩ tức giận đến thổi dâu trừng mắt, nghe nói lời này lại lộ ra đắc ý rào rạt chi sắc. Đại nhân chính là đau lòng ta, ghen ghét lạp, ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh mặc kệ này hai cái kẻ dở hơi, nàng đem đề tài vòng trở về. Nói tóm lại, cái này lệ quỷ cuối cùng bị lưu tại Bảo Chi huyện Định An lâu lầu hai chung, quỷ sẽ không đi lại. Sao? Mạnh bà tò mò hỏi. Triệu Phúc Sinh liền lắc đầu. Ta lấy đi rồi lệ quỷ ngự sử đại hung chi vật thượng một cái mấu chốt đồ vật. Tương đương với cái này lệ quỷ tạm thời mất đi hành động lực. Trừ phi có bị nó ánh dấu pháp tắc người xuất hiện ở nó trước mặt. Nếu không nó rất khó lại chủ động giết người, bất quá này hết thảy tiền đề. Là không có người âm thầm nhúng tay. Người giấy trương như vậy một cái khó có thể nắm lấy tồn tại. Nếu có tâm phải đối quỷ xe xuống tay. Có ngàn vạn loại phương pháp. Triệu Phúc Sinh nói lệnh mạnh bà như suy tư gì gật đầu. Lưu Nghĩa Chân còn lại là tâm thần không yên. Phạm Tất Tử như suy tư gì. Phạm Vô Cứu không biết rốt cuộc là nào cọc quỷ hóa. Thẳng gấp đến độ vào đầu bứt tai. Ta lúc ấy hoài nghi người giấy trương khả năng sẽ đối cái này lệ quỷ động thủ, nhưng ta đi một chuyến Định An lâu, lại phát hiện lệ quỷ vẫn giấu ở lâu chung, cũng không có biến động. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, lúc sau ta ở Định An lâu trên cửa đánh hạ dấu vết. Một khi có người chạm đến quỷ ấn, ta liền sẽ phát hiện, nhưng mặt sau sự Trương Chuyện Thế cũng rõ ràng, đêm qua gió êm sóng lặng. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Hai người một giấc ngủ đến hừng đông. Đường về trên đường cũng thực an ổn. Trở về cũng không có bất luận cái gì việc lạ phát sinh. Nói cách khác, Triệu Phúc Sinh nguyên bản dự đánh giá người giấy trương đem Hồng Tuyền gánh hát dẫn đi là vì điệu. Hổ Ly Sơn hướng Miếu Phu Tử động thủ suy đoán là sai. Người này tâm tư thâm trầm khó dò. Mỗi đi một bước tất có thâm ý, này một đường trôi chảy cũng không có làm Triệu Phúc Sinh thở phào. Nhẹ nhõm, ngược lại làm nàng càng thêm cảnh giác, nàng nói xong này đó. Đột nhiên quay đầu đi xem Lưu Nghĩa Chân, hô một tiếng, Nghĩa Chân, nàng kêu xong lúc sau. Mọi người đem ánh mắt rơi xuống Lưu Nghĩa Chân trên người, người thanh niên này sắc mặt tái nhợt. Mày rậm nhíu chặt. Làm như tưởng sự tình gì vào thần. Thế nhưng không có đáp lại Triệu Phúc Sinh tiếng la. Phạm Tất Tử nhân Triệu Phúc Sinh duyên cớ cùng Lưu Nghĩa Chân nhưng thật ra đánh quá vài lần giao tế. Nhưng hắn đối với cái này đều là lệnh sử. Thanh niên tính nết lại không lớn hiểu biết. Chỉ biết hắn có thể trấn thủ hai đại lệ quỷ. Tuyệt đối không giống bình thường người. Hắn chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Trương Chuyện Thế duỗi tay khuỷu tay đụng phải một chút Lưu Nghĩa Chân. Uy, đại nhân kêu ngươi. Lưu Nghĩa Chân ngẩng đầu lên. Triệu Phúc Sinh liền nói, ta nhắc tới Hồng Tuyền gánh hát khi ngươi biểu tình có gì, có phải hay không ngươi có cái gì tin tức. Nàng hỏi xong lúc sau trong lòng căng thẳng, đoán được Miếu Phu Tử nội chỉ sợ xuất hiện quái dị. Lưu Nghĩa Chân trấn thủ hai đại lệ quỷ, phi đại sự sẽ không dễ dàng ra Miếu Phu Tử. Tuy nói phía trước Vạn An huyện xuất hiện Hồng Nguyệt hiện tượng, nhưng sự kiện thực mau bình ổn, mà Hồng Nguyệt xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn dẫn tới hắn bị thương. Hắn vốn nên lưu tại Miếu Phu Tử trung đẳng chính mình tin tức, nhưng hắn lại tự mình lại đây. Hiển nhiên Miếu Phu Tử nội có đại sự phát sinh. Theo Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, mọi người đem ánh mắt rơi xuống Lưu Nghĩa Chân trên người. Hắn biểu tình dần dần nghiêm túc, nhẹ nhàng điểm phía dưới. Đây cũng là ta tới nơi này nguyên nhân. Phạm Tất Tử đám người trong lòng căng thẳng. Lưu Nghĩa Chân nói, Hồng Nguyệt xuất hiện thời điểm, ta ý thức được không thích hợp nhi. Tiếp theo, đỏ như máu ánh trăng như mặt nước khuynh tiết mà xuống. Nháy mắt bao trùm toàn bộ Xin Cơm ngõ nhỏ, quỷ đen lực lượng đã chịu chế ước, ta ở huyết hồng ánh trăng trung, giống như nghe được miếu phu tử nội truyền đến hí khang thanh, hí khang. Phạm Tất Tử trong lòng vừa động, tiếp theo nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, cùng Hồng Tuyền gánh hát có quan hệ sao? Triệu Phúc Sinh tâm nhắm thẳng trầm xuống, nhưng trên mặt nàng lại không có triển lộ ra phiền muộn, mà là ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói, ta không biết có phải hay không Hồng Tuyền gánh hát. Lưu Nghĩa Chân lắc đầu, ta chỉ là nghe được thanh âm, không có nhìn đến gánh hát bóng dáng. Hắn nói, hát tuồng chính là cái nữ nhân, thanh âm trong trẻo cao vút hữu lực, trương chuyện thế xúc cổ. Nhỏ giọng nói, như vậy cách nói nhưng không hào xác định thân phận, hắn lúc này vị trí xấu hổ. Sau khi nói xong vội vàng xua tay, ta tùy tiện nói bậy, nói xong, hắn trong mắt loạn truyền, một bộ có chút chột dạ bộ dáng, vô luận có phải hay không Hồng Tuyền gánh hát. Nhưng ở như vậy mấu chốt nhi thượng, nghe được hí khang thanh, lại không thấy gánh hát, chuyện này liền có vấn đề. Triệu Phúc Sinh cũng không có khiển trách trương chuyện thế, ngược lại phân tích, từ Vạn An huyện xảy ra chuyện sau, trong huyện không có đã tới gánh hát, cho dù có gánh hát tới, không thể gạt được thủ thành quân tốt tai mắt, thả miếu phu tử ngoại bàng chi huyện vẫn luôn phái nha dịch tuần tra. Gánh hát nhân số giống nhau không ít, một khi bước vào xin cơm ngõ nhỏ, chắc chắn khiến cho người chú ý, mà này hát tuồng thanh phía trước không nghe được. Hồng Nguyệt sau khi xuất hiện mới đi theo xuất hiện, hứa ngự từng ngôn. Hồng Nguyệt dưới, bách quỷ dạ hành, y theo câu này sấm ngôn, không bài trừ Lưu Nghĩa Chân nghe được hí khang có thể là thuộc về sống lại lệ quỷ, nói cách khác. Miếu phu tử nội ẩn tàng rồi một cái hát tuồng quỷ. Phạm Vô Cứu lần này nghe minh bạch, rốt cuộc tìm được rồi xen mồm cơ hội, Lưu Nghĩa Chân liền nói. Có lẽ không ngừng một cái, hắn nhân đau đớn trên người mà nhíu mày. Trừ bỏ hát tuồng, ta còn nghe được chiêng trống đàn sáo tiếng động, hắn dừng một chút. Từ trận trượng xem ra, không giống như là một cái quỷ, mà là một cái gánh hát, Lưu Nghĩa Chân nói lệnh nhị phạm cập trương chuyện thế đều giật mình. Theo sau lần lượt thay đổi sắc mặt, toàn bộ gánh hát tất cả đều biến thành quỷ, Phạm Tất Tử nói. Chuyện khi nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, tình huống như vậy vượt quá hắn nhận chi. Ở hắn dĩ vãng đối quỷ vật hiểu biết chung, lệ quỷ lẫn nhau khắc chế, không nên đồng thời sống lại, hành động mới đúng. Nhưng trước có Triệu thị vợ chồng đồng thời lệ quỷ sống lại tình huống ở phía trước, toàn bộ gánh hát tập thể hóa quỷ cũng đều không phải là không thể tưởng tượng sự, cũng đều không phải là không có khả năng. Triệu Phúc Sinh môi nhấp chặt, cố nén nội tâm phẫn nộ, bình tĩnh phân tích, giả thiết người giấy trương ngày đó từ từ ra đem Hồng Tuyền gánh hát mang đi, tiện đà giết chết, lại lấy riêng phương pháp xử gánh hát lệ quỷ sống lại. Chấn ma tư mọi người nghe đến đó, đều cũng không dám ra tiếng, sau đó lại đem lệ quỷ sống lại sau quỷ gánh hát đưa vào miếu phu tử. Lưu Nghĩa Chân nói, có khả năng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, miếu phu tử hai cái quỷ vừa vặn đạt thành cân bằng. Một khi cân bằng đánh vỡ, nhị quỷ liền sẽ sống lại, nhưng lưu hóa thành cùng vô đầu quỷ đều hư hư thực thực đạt tới tai cấp. Phía trên, Phạm Tất Tử nghe đến đó, cũng nói đến, nếu muốn đánh vỡ hai cái tai cấp trở lên lệ quỷ cân bằng, trừ phi quỷ gánh hát cũng tấn giai đến tai cấp, Phạm Tất Tử nói xong lời này. Thân thể không tự chủ được run rẩy lật, sợ hãi tự hắn sâu trong tâm linh sinh ra, dần dần chiếm cứ thân thể hắn. Câu nói kế tiếp hắn rốt cuộc nói không được, tái cấp lệ quỷ. Đại Hán triều 200 năm trấn ma tư ký lục thượng, đều cũng không có như thế thường xuyên xuất hiện quá quan với xuất hiện tái cấp lệ quỷ quỷ hòa trên. Thực tế tái cấp lệ quỷ cũng không dễ dàng xuất hiện. gần là sát cấp quỷ vật đã đủ để cho ngự quỷ giả sợ hãi, nhưng Vạn An huyện ngắn ngủn nửa năm thời gian, thế nhưng liên tiếp xuất hiện tai cấp quỷ vật, vô đầu quỷ là nguyên bản tồn tại quỷ vật. Tiếp theo là Lưu Hóa Thành, Triệu Thị vợ chồng, Khoái Lương thôn, Trang Tứ nương tử, hiện giờ một hồi hồng nguyệt xuất hiện, còn dẫn ra Miếu Phu Tử nguy cơ. Đại nhân, nếu Miếu Phu Tử một loạn, chúng ta chỉ sợ, Phạm Tất Tử cố nén bất an nói. Tuy nói hiện giờ chúng ta Trấn Ma Tư có người, nhưng là, hắn điểm đến tức ngăn. Tất cả mọi người minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, cân bằng một khi bị đánh vỡ. Ba cái tai cấp trở lên lệ quỷ sống lại, sẽ ở Vạn An huyện trung nhất lên tinh phong huyết vũ, trương chuyện thế giống như một cái xương đánh. Cà tím, đem đầu buông xuống đi xuống. Đông xương phòng nội trầm mặc sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nói, tình huống chưa chắc có như vậy tao, ân. Nàng nói làm vốn dĩ cảm thấy tuyệt vọng Phạm Thị huynh đệ làm như trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đông, ngay cả ủ rũ cụp đuôi trương chuyện thế cũng ngẩng đầu lên tới. Triệu Phúc Sinh nhìn trong đại sảnh những người khác thấp thỏm bất an thần sắc, không khỏi cười nói, ủ rũ cụp đuôi làm gì? Lúc này đây hồng nguyệt xuất hiện, theo ta thấy nhưng thật ra một chuyện tốt, chuyện tốt. Lưu Nghĩa Chân nghe vậy vừa động, ý của ngươi là, liền tính Hồng Tuyền gánh hát thật sự lệ quỷ sống lại. Thả bị nhân vi dẫn tới Miếu Phu Tử, ý đồ lệnh vô đầu quỷ cùng Lưu Hóa Thành sống lại. Nhưng ta suy đoán quỷ gánh hát phẩm giai còn không có đạt tới tai cấp, chẳng qua bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện, Mạnh Bà Nhân nghe được nữ nhi rơi xuống tâm tình kích động hạ cùng lệ quỷ pháp tác sinh ra liên hệ. Khiến hồng nguyệt trên cao, ở huyết sắc dưới ánh trăng. Vốn dĩ hẳn là ẩn nấp quỷ gánh hát rốt cuộc hiện hình. Bị Lưu Nghĩa Chân phát hiện manh mối, giả thiết việc này cùng người giấy trương cũng có quan hệ. Hắn đem quỷ gánh hát đưa đến Miếu Phu Tử. Nhưng lúc này gánh hát trước tiên hiện hình khẳng định ra ngoài hắn dự tính, huyết nguyệt là cái. Ngoài ý muốn, phiền toái cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là trước đó đối phiền toái hoàn toàn không biết gì cả. Không có phát hiện, đến lúc đó mới có thể bị đánh cái trở tay không kịp. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh nếu biết Miếu Phu Tử dị biến, này liền tương đương với cho nàng nhất định chuẩn bị thời cơ. Cho nên nàng mới nói hồng nguyệt ngoài ý muốn xuất hiện là một chuyện tốt. Lưu Nghĩa Chân minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, không khỏi đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lệ quỷ cần thiết tương phụ tương khắc mới có thể đạt tới cân bằng, sẽ không sống lại. Triệu Phúc Sinh làm như nghĩ tới cái gì, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Ta không biết người giấy trương dùng cái gì phương pháp thần không biết quỷ không hay lệnh gánh. Hát lệ quỷ sống lại, cũng đem quỷ vật đưa tới nơi này, nàng cũng không biết Hồng Tuyền gánh hát đến tột cùng là như thế. Nào che giấu, thế nhưng có thể giấu đến quá Lưu Nghĩa Chân đôi mắt, nhưng là quỷ vật có thể tránh thoát nhân loại. Tầm mắt, lại né tránh không được lệ quỷ, không bằng chúng ta chơi đem đại. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lưu Nghĩa Chân thần sắc giật giật, hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh duỗi tay trông đỡ chính mình cằm, cười tủm tỉm nói, nếu người giấy trương như vậy thích Miếu Phu Tử, không bằng nhường cho hắn tính. Tối nay hội nghị lúc sau, ngươi trở về một chuyến, đem vô đầu quỷ liên quan quỷ quan cùng nhau dọn đi, đem ngươi ra lưu tại Miếu Phu Tử nội. Nàng nói điên cuồng lại đáng sợ, Phạm Tất Tử đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liên tưởng nàng lúc trước nói sự, lại mơ hồ minh bạch nàng trong lời nói chi ý, dọn đi một cái quỷ. Phạm Vô Cứu cả kinh nói, Lưu Nghĩa Chân lại là ở Triệu Phúc Sinh đem nói cho hết lời sau ánh mắt sáng lên, tán một tiếng, ý kiến hay, ngoặc kép, hết chương.